ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 26, lão già. Công kích của ngươi vô dụng nhất. Hỗn trướng, Đào Hoa đảo chủ lần nữa đem Trần Khuynh Địch đánh bay. Phản hồi tới xúc cảm lại là để cho hắn sắc mặt khó coi. Không biết có phải là hắn hay không ảo giác, đối diện cái kia phách lối tiểu tử thực lực, giống như so ban đầu mạnh, trên thực tế, xác thực như thế. Lần thứ hai nhanh lên sau khi bò dậy, Trần Khuynh Địch mừng rỡ cảm thụ được lực lượng trong cơ thể. Giống như là phong trào thể dục thể thao trước làm nóng người một dạng. Phía trước Trần Khuynh Địch vừa mới đột phá, còn không có hoàn toàn thích ứng sức mạnh của bản thân. Cùng Đào Hoa đảo chủ như vậy ép một cái kịch chiến xuống tới. Hắn ngược lại càng thêm muốn gì được nấy lên. Nếu như nói ban đầu lực lượng khống chế độ chỉ có 1/2 lời nói, hiện tại phải có tiếp cận 2/3 cường độ. Phóng tới bình thường hỏa luyện kim đan trên người, chính là 4/3 tả hữu lực lượng khống chế độ, đã chính thức thoát ly mới vào giai đoạn này. Đương nhiên, hậu tích bạc phát, sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Đến nước này chính là cực hạn. Trần Khuynh Địch có dự cảm, tiếp xuống liền xem như tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Đã như vậy, Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, lập tức thả ra bản thân đại chiêu. Thái thượng trưởng lão, thay người, ta tới đánh hai cái này, người đi đối phó cái kia lão biến thái. Long Thiên Tứ, ngoặc kép, tiểu tử thúi, lúc này biết rõ gọi thái thượng trưởng lão. Trước đó không phải Long lão thất phu gọi đến rất thuận miệng nha. Một quyền đem Biệt Khuất Tề Khôn đánh bay. Long Thiên Tứ mặc dù một bên ở trong lòng thầm mắng, nhưng một bên vẫn là bước ra bộ pháp, trực tiếp đi tới Trần Khuynh Địch một bên. Đánh giá có chút chật vật, nhưng tinh khí thần hiển nhiên còn đang đỉnh phong Trần Khuynh Địch về sau. Long Thiên Tứ mới xem như hài lòng gật gật đầu. Không sai, sau khi trở về cũng coi là có vốn liếng tiếp nhận trưởng giáo truyền thừa. Đến lúc đó hẳn là còn sẽ có một cái bay vọt thức tiến bộ. Không để cho lão phu thất vọng, trưởng giáo truyền thừa. Trần Khuynh Địch lập tức chính là hai mắt tỏa sáng. Nói nhảm, Long Thiên Tứ kiêu ngạo mà nói ra. Thuận tay đem muốn thừa cơ tấn công Đào Hoa đảo chủ đánh bay. Sau đó tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta thuần dương cung thân làm thập đại võ đạo thánh địa, là những cái này biên hoang thổ dân có thể so sao? Kích toái mệnh tinh thì cũng thôi đi, hỏa luyện kim đan ta thuần dương cung thế nhưng là đi ra không ít. Những cái kia võ giả lưu, truyền xuống, đối lực lượng khống chế tâm đắc trải nghiệm, toàn bộ đều ở tông môn bên trong tồn lấy. Có thể cấp tốc trợ giúp ta thuần dương cung võ giả đem lực lượng khống chế độ tăng lên tới một cái khả quan trình độ, điểm này 10 đại thánh địa bên trong bất kỳ một cái nào đều là giống nhau. Nói như vậy, nghĩ đến đây ra, Trần Khuynh Địch lập tức bày ra một bộ cùng Long Thiên Tứ giống nhau như đúc biểu lộ. Liếc qua cách đó không xa Tề Khôn, Thang Cốc chi chủ, thậm chí còn có Đào Hoa đảo chủ, ngoặc kép, chờ ta tiếp nhận truyền thừa về sau, đám này thổ dân không phải ta đối thủ, chí ít hai tên phế vật kia là không được. Long Thiên Tứ liếc mắt Tề Khôn cùng Thang Cốc chi chủ, gật đầu một cái, về phần bên này lão già rác rưởi này, dù sao cũng hơi khó giải quyết, bất quá thổ dân lại thế nào lợi hại vẫn là thổ dân. Không thể kích toái mệnh tinh, cuối cùng không sánh bằng ta Trung Nguyên nội tình. Trên thực lực tiên thiên thì có chênh lệch, người cũng đừng coi như bọn họ là ngày sau đối mặt. Mặt khác thánh địa cường giả diễn thử, mặt khác thánh địa bên trong, phàm là hỏa luyện kim đan, cơ bản đều là 10/10 lực lượng khống chế, mạnh đến mức thậm chí đều đã tiến hơn một bước. Không phải đám này Đông Hải thổ dân có thể so sánh được. Rõ chưa? Minh bạch, dù sao thổ dân chính là thổ dân nha. Không sai, các ngươi hai cái đủ chưa? Tề Khôn, Đào Hoa đảo chủ, thậm chí ngay cả Nhất Không Cốt Khí Thang Cốc chi chủ. Lúc này đều là vẻ mặt nộ khí chợt quát lên. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Không chỉ có xem như không người nói chuyện, hơn nữa còn ở trước mặt bọn họ mở miệng một tiếng thổ dân. Thực không coi bọn họ là người thấy thế nào. Ngươi thiếu cái gì? Long Thiên Tứ khí thế không hề yếu. Ngược lại càng thêm độc ác nói. Chẳng lẽ lão phu nói sai rồi? Phóng nhãn tứ hoang, cũng liền Bắc Nhung có hoàn chỉnh truyền thừa. Xem như một cái đối thủ chân chính. Hơn nữa đời đời cường giả không dứt. Về phần mấy cái khác, cái nào không phải quật khởi toàn bộ nhờ đụng đại vận? Ngươi, lịch đại đến nay, không phải là Bắc dẫn đầu tiến công Trung Nguyên. Mặt khác, Tam Hoang đều là phụ trợ làm chủ. Lần này cũng phải, nếu như không phải Bắc Nhung thay các ngươi hấp dẫn đại càn lực chú ý. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi đám này thổ dân thật có thể giết tới trung thổ. Sợ là vừa mới đổ bộ, liền bị đại càn cho đánh lại. Đại càn hỏa luyện kim đan võ giả. Tuyệt đại bộ phận đều trú đóng ở Bắc Phương. Ở bây giờ Bắc đại quân ép vào tình huống phía dưới không thể dễ dàng rời đi. Lúc này mới cho Đông Hải, Nam Man, Tây Vực cơ hội, nếu là không thấy Bắc Nhung. Mặt khác Tam Hoang sớm đã bị đại càn cho từng cái đánh thành sao sao. Mà đối với một cái như vậy sự thật, Tề Khôn đám người đương nhiên là không thể thừa nhận. Chết cũng không thể thừa nhận. Tốt tốt tốt, liền để các ngươi nhìn xem. Ta Đông Hải đến cùng có phải hay không một đám thổ dân. Tề Khôn cùng Thang Cốc chi chủ gần như đồng thời hướng về Trần Khuynh địch phương hướng giết tới. Mà Đào Hoa đảo chủ thì là cầm trong tay hoa đào trượng đánh về phía Long Thiên Tứ, tiểu tử thúi. Lúc này ngươi đi một đánh hai, dù sao ngươi da dày thịt béo, không chết được, chờ lão phu tiêu diệt đối diện cái kia lão phế vật về sau liền đến giúp ngươi. Ta xem vẫn là chờ ta tiêu diệt đối diện cái kia hai phế vật về sau tới giúp ngươi a. Oanh, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ trực tiếp tách ra, đồng dạng phân biệt hướng về đối thủ của mình giết tới. Long Thiên Tứ một thân lực lượng khống chế rõ ràng cũng đạt tới 10 thành. Giờ tay nhấc chân đều có trời long đất lở chi uy. Hơn nữa chớ nhìn hắn nhìn qua rất lão. Một ngụm một câu lão phu, nhưng trên thực tế hắn thế nhưng là cùng Ninh Thiên Cơ người cùng một thời đại. Thật muốn bàn về tuổi tác, hắn còn trẻ đây, sao? Một bên khác, Trần Khuynh Địch hai tay đều bóp quyền ấn, hai tay hiện lên phân biển chi thế. Trước mặt thiên địa nguyên khí lại là đồng thời chấn động. Sau đó âm dương thanh chọc đông phân liệt, thanh giả bên trên. Chọc giả phía dưới, trung tâm lại là diễn sinh ra được một đạo khai thiên tích địa đồng dạng lưỡi dao ánh sáng. Hướng về phía Tề Khôn chính là chém bổ xuống đầu thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết. Đến Trần Khuynh Địch hiện tại cái này cảnh giới, trước kia võ công 10 cái có 9 cái là không thể dùng. Căn bản không có uy lực gì có thể nói, nhưng so sánh... cũng có số ít mấy cái võ công tuyệt thế hoặc là bí pháp lại ngược lại có thể phát huy ra nâng cao. Một bước uy lực đến, bởi vì bọn chúng vốn chính là vì tầng thứ này chiến đấu mà ra sáng tạo. Khai thiên phủ quang, thượng cổ thần thoại, có tiên thiên đại thần cầm cự phủ bổ ra âm dương. Diễn hóa thanh chọc nhị khí phân chia thiên địa. Bây giờ Trần Khuynh Địch thôi động thiên địa âm dương tạo hóa hồng lô quyết. Chính là lại hiện ra ngày xưa khai thiên phủ. Một phủ này, sức mạnh cực tấn cùng sắc bén. Muốn đem Tề Khôn chém thành hai khúc. Làm can, Tề Khôn hai mắt muốn nứt. Trần Khuynh Địch một chiêu này uy lực để cho hắn hâm mộ phát cuồng. Võ công tuyệt thế a, toàn bộ Ngạo Lai quốc. Thậm chí toàn bộ Đông Hải, liền không có một quyển võ công tuyệt thế truyền thừa xuống. nếu là mình cũng có thể có được dạng này một môn võ công lời nói. Bây giờ như thế nào lại như thế biệt khuất? Hắn là càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng giận, Định Hải Côn Hoành không? Cái này đạo binh dĩ nhiên bị Tề Khôn thôi động đến cực hạn. Côn hạ càn khôn đảo ngược, biển cả lật đổ, liền đập 11 côn, lúc này mới đánh bể Trần Khuynh Địch khai thiên phủ quang. Xem chiêu, thừa dịp song phương đối đầu, lực lượng vận chuyển không thuận nháy mắt, thang cốc chi chủ đột nhiên thân hóa lưu quang, xuất hiện ở Trần Khuynh Địch phía sau. Phù tang thụ lăng không chợt hiện, lá cây lay động ở giữa, rơi xuống kiền đạo kim quang đập vào Trần Khuynh Địch trên lưng. Ân, làm tốt, Tề Khôn quát to một tiếng, kết quả chữ tốt tiếng nói còn không có rơi, chính là im lặng mà dừng, bởi vì đầy trời kim quang bên trong, Trần Khuynh Địch thẳng lưng, cái kia kiền đạo kim quang rơi ở trên người hắn, chỉ ở kim sắc trên da thịt lưu lại nguyên một đám nám đen dấu vết. Tề Khôn, ngoặc kép chấm hỏi, ha ha, Trần Khuynh Địch cười như điên một tiếng, liếc nhìn sau lưng thang cốc chi chủ, lão già, công kích của ngươi nhất không hữu dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.